Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, những người dự bị. Xem xong phần này liên quan với Super Soldier kế hoạch bảo mật văn kiện. Diệp Thiên Hồ đem chúng nó một lần nữa nhét phản hồi án bên trong túi. Sau đó đặt ở hai cái ghế dựa trong lúc đó vị trí. Cây chùy thủ đưa cho Peggy Carter. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đưa ngươi, cũng thật là đặc biệt lễ vật. Peggy Carter tiếp nhận chùy thủ. Cảm tạ ngươi, huấn luyện viên, còn bao lâu đến quân doanh? Diệp Thiên Hồ hỏi, đã đến. Peggy Carter ra hiệu một hồi phía trước. Quả nhiên, ô tô vòng qua một cái loan sau khi... Một cái ở vào rừng cây trên đất trống đơn giản quân doanh cũng đã hiển lộ ở trước mặt của bọn họ. Trải qua quân doanh đồn biên phòng, hai người rời đi xe jeep sau khi lập tức liền nhìn thấy một người lính trong lồng ngực ôm một đại vali bảng tiểu chạy tới. Ngừng ở trước mặt bọn họ sau khi người binh sĩ này đối với Peggy Carter nói rằng, Carter đặc công, thứ ngươi muốn cũng đã ở đây. Chùng người binh sĩ này gật gù. Peggy Carter nói với Diệp Thiên Hồ, để đi xem ngươi binh lính đi. Bọn họ đều là làm lại nhập ngũ binh lính bên trong nghiêm ngặt. Chọn lựa ra, chuyện này chủ yếu là do Philippe thượng tá phụ trách. Hắn cùng Exkin bác sĩ ở huấn luyện chính thức bắt đầu trước cũng sẽ tới nơi này. Đi ở Peggy Carter bên người. Nghe nàng giới thiệu những người dự bị này tình huống, Diệp Thiên Hồ nhưng có chút mất tập trung, từ nơi này xa xa mà cũng đã có thể nhìn thấy. Ở mặt trước cái kia mảnh trên đất trống, một đám miễn cưỡng xem như là chạm là một loạt lính mới chờ đợi ở nơi đó. Tán gẫu hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây, chờ đợi biết bọn họ rốt cuộc muốn tới làm cái gì. Trong đó... Đứng ở trong đội ngũ cái kia nhỏ gầy bóng người nổi bật nhất. Hắn thành công dựa vào một người kéo thấp toàn bộ đội ngũ bình quân thân tài nghệ cao. Không có ai so với Diệp Thiên Hồ càng rõ ràng. Trận này cái gọi là huấn luyện. Nói là đi một cái quá tràng cũng không quá đáng. Mà những này so với Steven Roger cường tráng quá nhiều binh lính. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền bị đào thải. Kết cục cũng sớm đã nhất định, dù sao Super Soldier kế hoạch chân chính nhân vật trọng yếu. Abraham Exkin từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định để Steven Roger trở thành huyết thanh tiêm. Vào người, sở dĩ còn muốn làm ra tới đây chàng chọn lựa tính huấn luyện. Theo Diệp Thiên Hồ, có điều là cho thế lực khắp nơi một câu trả lời thôi. Ít nhất phải trên mặt không có trở ngại. Đi tới những người dự bị này bên cạnh thời điểm, Peggy Carter trùng Diệp Thiên Hồ gật gù, sau đó trước tiên hướng đi những lính mới này. Các tân binh, nghiêm, đột nhiên mệnh lệnh để những này tẻ nhạt chờ đợi lính mới theo bản năng đứng thẳng người. Các tiên sinh, ta là Carter đặc công, ta phụ trách giám sát nên bộ ngành hết thảy sự vật. Đi tới những lính mới này phía trước. Peggy Carter ra hiệu một hồi đứng ở nàng phía sau Diệp Thiên Hồ. Tiếp tục nói, đây là huấn luyện viên của các ngươi. Fox đặc công, đón lấy một tuần, hắn sẽ phụ trách các ngươi huấn luyện. Có điều, đặc biệt là đối với những này tự mình cảm giác hài lòng người mới tới nói. Đều là gặp có một cái đâm đầu xuất hiện. Peggy Carter vừa dứt lời. Trong đội ngũ một người lính không hề kính ý địa chào phúng nói. Ngươi khẩu âm làm sao? Victoria nữ vương, ta còn tưởng rằng ta chính là quân Mỹ hiệu lực. Nói, hắn ở Diệp Thiên Hồ trên người nhìn lướt qua. Khinh thường nói, hơn nữa, ta cũng không cảm thấy một cái gầy yếu tiểu tử có tư cách đến huấn luyện. Hắn là ai? Đồng tử quân sao? Làm người binh sĩ này trào phúng chính mình là người nước Anh thời điểm. Peggy Carter cũng nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng nghe tới người này đem đầu mâu chỉ về Diệp Thiên Hồ thời điểm. Trên mặt né qua một vẻ tức giận, vừa muốn mở miệng, vai lại bị vỗ vỗ. Peggy Carter lập tức thu lại vẻ mặt, hướng về mặt bên lui lại một bước. Diệp Thiên Hồ lướt qua Peggy Carter đi tới người binh sĩ này trước mặt. Trên mặt đúng là không nhìn ra cái gì phẫn nộ loại hình vẻ mặt. Chỉ là giải quyết việc chung ngữ khí đối với cái này một mặt vô lễ binh lính nói rằng. Ngươi tên là gì? Binh sĩ, Gilmore Hot, hắn khinh thường nói với Diệp Thiên Hồ. Sơ, gật đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói với hắn. Tiến lên một bước, Hot, ngươi muốn cùng ta đánh nhau sao? Ngoặc kép, Gilmore Hot chậm rãi hướng về Diệp Thiên Hồ đi tới. Ta, ạch, ồn ào âm thanh im bặt đi. Thay vào đó chính là một cái thống khổ âm thanh từ cổ họng của hắn bên trong phát sinh. Những người này thậm chí đều không có nhìn rõ ràng Diệp Thiên Hồ đến cùng là làm sao ra tay. Thế nhưng tiếp theo bọn họ liền đã thấy, Gilmore Hot bị Diệp Thiên Hồ một cái tay khóa lại yết hầu. Không gặp Diệp Thiên Hồ dùng sức thế nào, Gilmore Hot cả người cũng đã bị Diệp Thiên Hồ thẻ cái cổ nâng lên. Ở đây ngoại trừ Peggy Carter, căn bản sẽ không dự liệu được Diệp Thiên Hồ ra tay gặp thẳng thắn như vậy. Hơn nữa, xem ra, cái này Gilmore Hot nhưng là so với Diệp Thiên Hồ đều cường tráng hơn một ít. Thế nhưng hắn bây giờ lại bị Diệp Thiên Hồ một tay nâng lên. Mà Diệp Thiên Hồ thân thể vẫn như cũ chạm thẳng tắp. Cảm giác căn bản cũng không có phế khí lực gì như thế. Ở trước một khắc thời điểm, trong này phần lớn người cũng không cảm thấy được Diệp Thiên Hồ có tư cách tới đảm nhiệm huấn luyện viên của bọn họ, bất quá bọn hắn không giống Gilmore Hot thằng ngu này như thế đem ý nghĩ trong lòng nói ra thôi. Nhưng mà, hiện tại, nhìn xui xẻo Gilmore Hot liền biết rồi. Gilmore, ngươi muốn nói cái gì? Xin lỗi, ta tựa hồ không hề nghe rõ. Diệp Thiên Hồ trên mặt mang theo mỉm cười, rất dễ dàng mà nói rằng, chỉ có điều, phối hợp trong tay hắn dường như một cái gần chết ngư Gilmore Hot. Hết thảy nhìn thấy cái nụ cười này người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Peggy Carter nhìn Diệp Thiên Hồ trong tay cũng bắt đầu mắt trợn trắng Gilmore Hot. Một mặt bình tĩnh, cũng không lo lắng chút nào người này sẽ chết đi. Hiển nhiên nàng đã quen chuyện như vậy. Lúc này một chiếc xe Jeep đứng ở mặt sau. Philippe thượng tá từ trên xe nhảy xuống. Đối với bên này nói rằng, Fox đặc công, xem ra người cùng lính mới giao lưu rất vui vẻ à. Không tệ lắm, Diệp Thiên Hồ lỏng ngón tay ra. Gilmore Hot nhất thời nện trên mặt đất, chen lẫn tiếng ho khan liều mạng mà hô hấp mới mẻ không khí. Philippe thượng tá, Diệp Thiên Hồ đối với người tới hỏi thăm một chút. Đối với Diệp Thiên Hồ gật gù, Philippe thượng tá nhìn trên đất vô cùng chật vật Gilmore Hot. Nói một cách lạnh lùng, đem cái mông của ngươi từ trên mặt đất rời đi. Sau đó về đơn vị dừng lại, đứng ở huấn luyện viên của ngươi để ngươi dừng lại mới thôi. Vâng, sơ, Gilmore Hot mau mau đứng lên quy thuận đội. Lần này trên mặt của hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc. Bị dọa cho sợ rồi. Ở vừa thời điểm, hắn thật sự cho rằng Diệp Thiên Hồ là muốn giết mình. Về mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, đủ khiến hắn hết thảy kiêu ngạo bị đả kích đến nát tan. Philippe thượng tá nhìn một chút những này người mới. Tản bộ bước chân bắt đầu nói rằng, Ba Tần tướng quân đã từng nói, chiến tranh quyết định bởi với vũ khí, nhưng thắng lợi quyết định bởi với binh sĩ. Biết đánh thắng cuộc chiến tranh này, bởi vì có ưu tú nhất binh lính. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy Stephen Rogers thời điểm, câu nói sau cùng bất giác địa âm thanh nhược một chút. Cảm giác thật giống là có cái gì vật kỳ quái trà trộn vào đội ngũ của chính mình. Tràn đầy bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cùng hắn đồng thời đến Abraham Exkin. Abraham Exkin rất tự nhiên rời ánh mắt, làm bộ chính mình là đầu gỗ, để cho mình quên Stephen Roger cái này kỳ hành loại. Philippe thượng tá tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ gặp càng ngày càng tốt, tốt hơn nhiều, chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành, là các quốc gia đồng minh tạo thành, do tự do thế giới các tinh anh tạo thành. Mục tiêu là thành lập trên đời ưu tú nhất quân đội, mà hết thảy quân đội đều có một cái người mở đường. Tuần này qua đi, liền muốn chọn ra người kia. Hắn sẽ là cái thứ nhất, một đời mới Super Soldier, mà bọn họ đem tự tay đem Adolf Hitler đưa vào địa ngục. Dứt lời, Philippe thượng tá nói với Diệp Thiên Hồ, giao cho ngươi, Phóp đặc công. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai đi tới trước mặt những người này, nhìn một chút treo cao trên trời mặt trời nói, được rồi, các cô nương, ta nhớ các ngươi đã biết rồi tên của ta, còn tên của các ngươi, này không trọng yếu, bởi vì cuối cùng chỉ có thể có một người bị ta nhớ kỹ. Ngày hôm nay các ngươi không cần học tập, cái gì, nhiệm vụ rất đơn giản, vây quanh quân doanh chạy vài vòng đi, mãi đến tận ta nhận cho các ngươi có thể nghỉ ngơi mới thôi. Nhìn theo một đám newbie bị Diệp Thiên Hồ thuận lợi kéo qua một cái lão binh mang theo kết đội chạy bộ rời đi quân doanh, Philippe thượng tá nói với Diệp Thiên Hồ, liền như vậy, ngày hôm nay chỉ là làm nóng người mà thôi, ta cần phải biết bọn họ thể lực cực hạn ở nơi nào. Diệp Thiên Hồ nói rằng, được rồi, hiện tại ngươi là lão đại của bọn họ. Philippe thượng tá không tỏ rõ ý kiến mà nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.